Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Đại Hoang. Đường Huyền Minh không có tại trong bộ lạc nhân thân bên trên phát hiện nội lực. Tại dạng này bộ lạc, liền ngay cả một đứa bé đều lực có thể gánh đỉnh. Có sống xé hổ báo năng lực, nội lực loại này thuộc về võ hiệp tồn tại. Ở đây cũng không có sinh tồn thủ nhưỡng, rõ ràng một quyền liền có thể đánh chết địch nhân, rõ ràng có đẳng cấp cao hơn phương pháp tu hành, tội gì đi tu trong nghề lực, làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Ô Tương Đương, nặng nề kéo dài kèn lệnh bừng tỉnh trong trầm mặc bộ lạc. Trong bộ lạc vô luận là người trưởng thành vẫn là hài đồng trên mặt đều lộ ra ngưng trọng. Nhanh chóng tụ tập trên quảng trường, không có đội ngũ chỉnh tề, nhưng người thiếu niên cùng người trưởng thành lại có rõ ràng ngăn cách. Hài đồng cùng phụ nữ thì đứng ở một bên, không có dung nhập trong đội ngũ. Hài tử trong mắt đều là thiên chân vô tà, tràn ngập tò mò cùng ước mơ. Lấy tuổi của bọn hắn còn không có cách nào lý giải loại hành vi này. Càng nhiều hơn chính là cảm thấy hiếu kỳ. Mà những phụ nhân kia sắc mặt đều ẩn ẩn có sầu lo. Có người trong ánh mắt thậm chí lóe ra nước mắt. Các nàng thật sâu biết nhất một lần ra ngoài săn thú nguy hiểm, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Ra ngoài có tử vong nguy hiểm, nhưng cũng sẽ mang đến thu hoạch cùng đồ ăn. Mà một khi tại bộ lạc bên trong dẫm chân tại chỗ, lưu cho bộ lạc liền chỉ có tử vong. Đồ ăn tiêu hao hoàn tất, tất cả mọi người sẽ chết đói tại đại hoang bên trong. Người thiếu niên trầm mặc nhìn qua gánh vác trường mâu tráng hán. Bọn hắn cái tuổi này đã hiểu được tử vong, thậm chí có không ít thiếu niên đã mất đi phụ thân. Bọn hắn lấy trầm mặc đến vui vẻ đưa tiễn đám này dũng sĩ. Đường Huyền Minh đứng tại người trưởng thành trong đội ngũ. Lấy hắn vóc dáng cùng hình thể nhìn qua càng giống là một thiếu niên. Hơi có vẻ hơi buồn cười. Ở thời điểm này không có bất kỳ cái gì một thiếu niên trào phúng hắn. Trải qua thời gian dài thói quen để bộ lạc đối với săn thú đội dũng sĩ đều mang một phần sùng kính. Tùy tiện Đường Huyền Minh lúc này càng giống là lẫn vào đàn sói Husky. Nhưng ở đông đảo đàn sói tô đậm phía dưới, hắn cũng không lộ vẻ như vậy dễ thấy. Không có thiếu niên kia sẽ ở thời điểm này trào phúng hắn. Nhiều khi, trong bộ lạc không có có sinh tồn năng lực người liền sẽ giống như Đường Huyền Minh đi vào trong. Đội ngũ, bình thường đều là trong bộ lạc lão nhân. Theo đời trước, nhân hoàng ban bày pháp lệnh. Đây hết thảy có thay đổi. Nhưng chỉ có cường đại bộ lạc mới có tư cách che chở những lão nhân kia. Tại hoang dã bên trong gian nan sinh tồn bộ lạc là không có tư cách đàm luận. Ngay cả sinh mệnh của mình cũng không thể bảo đảm. Lại có tư cách gì đi đàm luận cái khác. Đây là thời đại này bi ai. Muốn cải biến, chỉ có cường đại. Cường đại đến có thể chế định quy tắc. Dầu tóc bay lên bên trong. Vẻ mặt già nua tộc trưởng đứng tại đám người phía trước nhất. Không có hào ngôn chí khí. Chỉ là trịnh trọng đem một cái trường mâu giao cho tỷ hồ. Hai bàn tay to trùng điệp nắm cùng một chỗ. Còn sống trở về, bộ lạc cần muốn các ngươi. Tỷ hồ trầm mặc gật đầu. Ở bên cạnh hắn, cái kia con mãnh hổ một loại hình thể lê hưng phấn dùng móng vuốt chạm đất. Trên mặt đất vạch ra từng đạo vết chảo. Nó đã quen thuộc loại này gần như nghi thức một loại trang cảnh. Mỗi một lần xuất hiện cảnh tượng như vậy đều đại biểu cho nó có thể ăn no nê. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có thay đổi. Sơ khai linh trí nó không kịp chờ đợi muốn xông vào núi rừng bên trong. Uống no máu tươi, trong đội ngũ, duy nhất không cảm giác được sợ hãi chỉ sợ chỉ có nó. Cho dù là đã thoát thai hoán cốt Đường Huyền Minh lúc này đều có vẻ hơi thấp thỏm. Lần trước hắn đi ra bộ lạc trùng điệp phòng vệ vẫn là cùng bộ lạc bên trong nữ nhân cùng một chỗ. Tại bộ lạc phụ cận thu thập quả dại, bộ lạc chung quanh đã là an toàn nhất khu vực. bị những thợ săn kia lặp đi lặp lại săn thú. Căn bản không có mãnh thú. Kết quả Đường Huyền Minh bị một cái nguyệt ảnh thỏ một cước đạp bay. Tại bộ lạc nằm gần nửa tháng, trở thành bộ lạc bên trong cười nhạo. Theo sát ta, đội ngũ trầm mặc tiến lên. Tất cả thợ săn đều không nói gì. Tại Tỳ Hổ dẫn dắt hạ, nhanh chóng ở trong rừng ghé qua. Lưng cõng ở trên lưng cốt mâu ngẫu nhiên va chạm, phát ra kỳ dị thanh âm. Xoẹt, thon dài cốt mâu tại không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Một cái nguyệt ảnh thỏ vừa vặn từ trong bụi cỏ nhảy ra. Ma xui quỷ khiến giống như đánh tới cổ mâu, bị một mâu xuyên qua. Có chút tài năng mà. Một cái thô giáp đại thủ ánh vào Đường Huyền Minh trong mắt. Một thanh nắm chặt treo ở Đường Huyền Minh mũi thương bên trên nguyệt ảnh thỏ lỗ tai. Đem con thỏ kia nhéo một cái tới. Còn có chút mập. Cái kia thô hào đại hán ước lượng hai lần con thỏ. Đối đầu Đường Huyền Minh hơi ánh mắt bất thiện. Giải thích nói, mục tiêu của chúng ta không phải những này nguyệt ảnh thỏ. Những vật nhỏ này quá phân tán. Đi săn bọn hắn muốn tốn quá nhiều thời gian. Hơn nữa còn không đủ chúng ta ăn. Mục tiêu của chúng ta là những cỡ lớn kia con mồi. Chỉ cần có thể bắt đến 5-6 đầu, đầy đủ toàn bộ bộ lạc qua mùa đông. Đường Huyền Minh sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại. Đại hoang bên trong có thể cộng đồng đi săn, nhưng con mồi phân phối tự có quy tắc. Xuất lực nhiều tự nhiên có thể ăn tốt hơn càng nhiều. Ai cũng sẽ không đối với cái này có dị nghị. Tùy ý đụng vào người khác con mồi là một loại cực lớn khiêu khích hành vi. Tại đại hoang bên trong không thua gì ở đời sau đến bên trên một câu. Mẹ ngươi mùi vị không tệ. Đây là có thể dẫn phát sinh tử chiến đấu. Lại tới đây, Đường Huyền Minh đối với những này tập tính đã hiểu rõ. Vì vậy mới sẽ như thế. Đại hán cười đem con thỏ gọi vào Đường Huyền Minh trong tay. Sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi chiều này đi săn kỹ thuật cũng không kém. So những mao đầu tiểu tử kia mạnh hơn nhiều. Bất quá không cần xuất thủ nữa. Mùi máu tươi sẽ khiến những cỡ lớn kia con mồi chú ý. Tại đại hoang bên trong, khả năng này sẽ đạo đưa chúng ta toàn quân bị diệt. Biết, tiểu hắc, cho ngươi. Đường học Huyền Minh biết nghe lời phải. Cổ tay rung lên, xui xẻo con thỏ liền cao cao ném đi. Tại Tỳ Hổ bên người Lê phát ra một tiếng uy hiếp giống như gào thét. Nhảy lên một cái, cắn một cái vào con thỏ kia. Hai lần liền nuốt đến trong bụng. Tỳ Hổ nhìn Đường Huyền Minh một chút. Sau đó nhìn thoáng qua sau lưng đông đảo thợ săn. Trầm giọng nói, tiếp xuống tất cả mọi người không được tùy ý xuất thủ. Chúng ta lập tức muốn rời khỏi bộ lạc khu vực an toàn. Tiến vào cỡ lớn hung thú ẩn hiện sân bãi, minh bạch, ngoặc kép, đám thợ săn như là mèo con đồng dạng tại rừng bên trong hành tàu. Tốc cực nhanh, lại không có bao nhiêu thanh âm phát ra, nhanh chóng hành quân kéo dài đến một ngày, nửa đường chỉ là đơn giản tu chỉnh qua một đoạn thời gian. Ăn một đoạn ngắn gọn cơm trưa, là trước kia sớm đã chuẩn bị tốt thịt khô. Khô khốc khó mà dùng ăn, tựa như là tại nhai rễ cây, nhưng loại hung thú này thịt khô lại có thể cho người ta cung cấp sung túc dinh dưỡng. Trèo chống đám thợ săn tại trong núi rừng lặn lội đường xa. Đường Huyền Minh treo tại phía sau của đám người, không có người cố ý chờ đợi hắn. Tất cả thợ săn đều là đem hết toàn lực hướng phía trước hành tàu. Lấy bọn hắn thể phách. Ngày đi nghìn dặm đều không là vấn đề. Một ngày, Đường Huyền Minh cũng không biết đến cùng đi tới nơi nào. Đi bao xa, hắn đã hoàn toàn không phân rõ phương hướng. Nhưng những này thợ săn lại đối với nơi này hết sức quen thuộc. Giống như là con cá vào nước. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.